Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, có người tới cửa kiếm chuyện. Thượng, sáng sớm đế đô bao phủ tại một tầng mỏng trong sương mù. Ra vào rượu chè về sau tỉnh lại, Lý Kỳ Phong cảm giác được đầu có chút ngất đi. Đi đến trong hậu viện, đánh một thùng nước lạnh, tẩy một thanh nước lạnh mặt, lạnh nhiệt độ của nước lấy kích thích. Lý Kỳ Phong ngược lại là cảm giác được triệt để thanh tỉnh. Sau lưng, có người đưa qua một cái khăn lông, quay đầu nhìn thoáng qua, mặt quỷ chính đứng thẳng sau lưng mình. Đi ăn một chút gì đi. Cái này mặt quỷ nói chuyện, Lý Kỳ Phong thật đúng là cảm giác được trong bụng có chút đói bụng. Quỷ gao tinh xảo trù nghệ lần nữa bày ra, mấy đĩa cắt đến tinh xảo, nghe làm cho lòng người ngọn nguồn phát thèm thức nhắm. Chính bốc hơi nóng canh xương hầm, phía trên tung bay có chút hành thái, nồng đậm hương thơm, bên cạnh đặt vào một đĩa bạch bánh. Uống rượu về sau, ăn ta thanh đạm chút đồ ăn cũng không tệ lắm. Quỷ đao thả đũa cất kỹ, nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, tán thưởng nói, dạng này tự nhiên là cực tốt. Bất quá lấy ngươi phần này chủ nghệ, đến cái này thanh danh không hiển hách trong khách sạn khi đầu bếp có phải hay không có chút hủy khuất. Quỷ đao nhìn thoáng qua chính gõ gảy bàn tính trưởng quỹ, chậm rãi lắc đầu, nói, không có cái gì ủy khuất, không ủy khuất. Khách sạn này mặc dù nhìn không thấy được, nhưng phàm là uống qua xương cốt của ta canh, nếm qua ta xương sườn người có lần thứ nhất, định là có lần thứ hai. Khách sạn này sinh ý tự nhiên cũng là không kém. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, cười đều, là ta có chút đường đột. Quỷ đao lắc đầu, nói, ngươi không là cái thứ nhất đối ta người nói lời này. Đã từng có một vị tửu lâu ông chủ mỗi tháng 10 kim mời ta đi tửu lâu của hắn. Ta không cần suy nghĩ cự tuyệt. Ngươi có đôi khi đồ tự tại, ta cũng là như thế. Nhàn tản quen thuộc, căn bản không thể có ước thúc, cho nên ở chỗ này làm rất tốt. Lý Kỳ Phong cười cười, uống một ngụm canh xương hầm. Hôm nay canh xương hầm so với hôm qua hương vị hơi có khác biệt, thanh đạm rất nhiều, uống rất là dễ chịu. Đối quỷ đao giơ ngón tay cái lên, Lý Kỳ Phong bắt đầu ăn như gió cuốn. Bạch bánh bột ngô ngâm mình ở canh xương hầm bên trong, ngon miệng mấy phần, bắt đầu ăn nhai kinh 10 phần, lại thêm mỹ vị thức nhắm, thật là khó được mỹ vị. Mỹ vị dụ hoặc không ai có thể cự tuyệt, Lý Kỳ Phong cũng là không ngoại lệ. Uống một ngụm canh, cảm thụ được trong bụng thỏa mãn, Lý Kỳ Phong không khỏi thở dài ra một hơi, rất là thỏa mãn. Bỗng nhiên, một trận tiếng oanh minh từ xa tiến lại, đại địa tựa hồ cũng là đang run rẩy nhè nhè, mặt quỷ thần sắc không khỏi biến đổi. Kia một mực gọi bàn tính trưởng quỹ cũng là ngẩng đầu lên, trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía khách sạn cửa chính, một thân ảnh lảo đảo xông vào, là điếm tiểu nhị. Tiểu nhị trong thần sắc mang theo vô tận sợ hãi, thần sắc rất là tái nhợt, kém một chút ngã nhào trên đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày, trong lòng hơi động, nhớ tới hôm qua sự tình, chẳng lẽ còn chưa kịp suy đoán ra tiếp nhận, chỉ gặp kia khách sạn cửa gỗ ầm vang ngược lại đất. Một thân ảnh nhanh chân đi đến, định mắt nhìn đi, cái kia đạo thân thể đúng như kia một tòa di động tiểu gò núi. Một tiếng khôi giáp màu đen, áo giáp trên hai vai, từng chiếc bén nhọn gai sắt dựng thẳng lên, tản mát ra hàn ý. Phía sau gánh vác lấy một thanh màu đen trọng đao, là ai đánh Hoàng Tam? Một tiếng hét phẫn nộ truyền ra, thanh âm uyển như tiếng sấm. Lý Kỳ Phong đối mặt quỷ sử xuất một cái ánh mắt, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động, đũa cầm lấy, chậm rãi ăn lên thức nhắm tới. Quỷ đeo tĩnh tọa vị trí phía trên, nhìn thoáng qua đại hán kia, trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, cầm một thanh dao róc xương chậm rãi tu bổ lấy móng tay. Trưởng quỹ ánh mắt bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, thở dài một hơi, lần nữa bắt đầu gọi bàn tính. Tiểu nhị có chút khó tin nhìn xem rất là bình tĩnh đám người. Miệng há hốc liên hồi, không biết tại nên nói cái gì. Tựa hồ chính hắn phản ứng có chút quá mức, cưỡng ép ổn định tâm thần. Tiểu nhị chậm rãi đi đến trưởng quỹ sau lưng. Phải biết tại khách sạn bên ngoài, giờ phút này còn đứng vững không hạ 100, võ trang đầy đủ kỵ binh. Trong khách sạn, lạ thường yên tĩnh, không có ai đi để ý tới kia oanh môn tiến vào đại hán. Ta hỏi lần nữa, đến cùng là ai đánh Hoàng Tam? Lại là một tiếng truyền ra, to như sấm, vẫn không có ai đi để ý tới. Thật là đang tìm cái chết. Hoàng Tam, cho ta tiến đến. Đại hán quay người nhìn về phía khách sạn bên ngoài. Quả nhiên, hôm qua tại Lý Kỳ Phong lòng bàn tay chịu nhiều thua thiệt Hoàng Mao hán tử. Giờ phút này trên mặt nịnh nọt chi sắc, bước nhanh đi đến, tìm cho ta, là ai đánh ngươi? Hôm nay ta muốn đánh nát trên người hắn mỗi một tấc xương cốt. Đại hán trong thanh âm rất là băng, lãnh. Hoàng Tam vội vàng gật đầu. Có cái này sau lưng bên cạnh đại hán chỗ dựa, cho dù là trời sập xuống, cũng là có thể khiêng. Ánh mắt quét mắt một chút, Hoàng Tam ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngoan lệ. Thiết Huyền tướng quân, đánh ta người liền là hắn. Hoàng Tam ngữ khí hưng phấn nói, ngón tay chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Thiết Huyền sắc mặt trầm xuống, nhìn xem không thấy chút nào hốt hoảng Lý Kỳ Phong, lửa giận trong lòng sinh ra, một bước hướng phía trước bước ra, rất là tùy ý, một cỗ tấn mãnh cương phong nổ bắn ra mà ra, ngưng tụ làm một thanh đao sắc bén, chém thẳng vào hướng Lý Kỳ Phong phía sau lưng. Một tiếng kiếm ngân vang thanh tịnh mà ra, vô tận kiếm khí lập tức lộn xộn phát ra, kiếm khí như rồng giống như hổ, trực tiếp đem tấn mãnh cương phong phá hủy sạch sẽ, uy thế cường đại thẳng tắp mà ra. Trong chốc lát, kia một đường thẳng phía trên tất cả cái bàn toàn bộ vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, chém thẳng vào Thiết Huyền mặt. Thiết Huyền vừa sải bước ra, một quyền vung ra, cuồng bạo nội lực chấn động mà ra, đem vậy đi thế rào rạt kiếm khí vỡ nát mà đi. Còn thật sự có chút tài năng, bất quá rất không may, ngươi gặp ta Thiết Huyền, băng lãnh, thấp giọng ngôn ngữ truyền ra. Thiết Huyền trong đôi mắt bỗng nhiên đỏ lên, phía sau trọng đao một tiếng băng minh, tuốt ra khỏi vỏ, trọng đao vô phong. Lại là hàn mang sát người, một đao đánh xuống, một đạo ba trượng đao mang tức thời mà ra. Giờ khắc này, trong khách sạn, tức thời sáng lên, tựa hồ ngay cả nhiệt độ cũng là thấp mấy phần. Đao mang chém thẳng vào hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, tọa hạ ghế đúng mức di động rất nhiều, rất là xảo diệu tránh thoát đao mang uy thế. Chỉ là kia trước người cái bàn triệt để chôn vùi tại đao mang bên trong, tính cả lấy kia trên bàn chén dĩa cũng là vỡ nát, còn chưa uống cho hết canh xương hầm văng khắp nơi. Mặt quỷ thần sắc có chút tức giận, quỷ đao thì là hiện ra lạnh lùng, một đao không có kết quả. Thiết Huyền trong đôi mắt càng thêm màu đỏ bừng, bước ra một bước, chợt mà ở giữa đao mang tung hoành giao thoa ở giữa, như là thiên khung phía trên đầy sao, không ngừng lấp lóe sáng lên, đao mang bên trong sát ý kinh người, tựa hồ muốn tránh cũng không được. Lý Kỳ Phong thân thể vọt lên, thuận thế uyên hồng ra khỏi vỏ, một kiếm vung ra, đơn giản, tùy ý, nhẹ nhõm, lại là bộc phát ra uy thế kinh khủng. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu.